Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 48, sức mạnh của vốn, bạn không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng mờ tối, không khí có phần mờ ám và lãng mạn. Hách Nghiễn chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô. Có lẽ vì vừa bị anh hôn, đôi môi của cô càng thêm đậm màu, lấp lánh ánh sáng trong suốt. Đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đựng cảm xúc mê đắm. Lúc đó cô ta mất năm hợp đồng đại diện và cơ hội hát bài hát chủ đề của phim Thành phố vô úy. Vì những hợp đồng này chưa ký chính thức, chỉ là đôi bên đã liên hệ và có ý định ký, nên khi bị hủy cũng không bị báo chí đưa tin. Đây vốn không phải là chuyện đáng khoe khoang. Đội của Tăng Duyệt cũng như ngậm đắng nuốt cay, không thể nói ra, không biết là đắc tội với đại nhân vật nào, chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Còn về bài hát chủ đề của phim Thành phố vô úy, người viết lời và nhạc là nhạc sĩ nổi tiếng Cao Tùng Hạc. Đạo diễn phim đã chỉ định Tăng Duyệt hát bài này. Chuyện này gần như chắc chắn, vì bài hát hay, phim cũng hay, đến lúc đó doanh thu phòng vé chắc chắn không thấp, là cơ hội kiếm cả danh lẫn lợi. Tăng Duyệt lúc đó còn rất tự đắc, sau đó không biết sao tin tức này bị lộ ra, mọi người đều biết cô ta sẽ hát bài chủ đề của phim này. Kết quả là khi cô ta chưa kịp thử giọng, bỗng nghe tin bài hát được giao cho ca sĩ khác. Cô ta rất hoang mang, mọi chuẩn bị đều chưa làm, ngay cả đạo diễn cũng không thông báo, đã quyết định người hát. Quản lý của cô ta liên hệ với đạo diễn cũng bị từ chối không nhã nhặn. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta mới nhớ mình đã gây sự với tổng giám đốc của hàng không Hách Thị. Hách Nghiễn Trì, nếu là anh ta, thì hoàn toàn có khả năng làm được những chuyện này. Nhưng hợp đồng đại diện của cô ta với hàng không Hách Thị lại không bị hủy, nên cô ta không chắc chắn. Chuyện bài hát còn lên hot search. Tần Mạn là người lướt mạng chăm chỉ chắc chắn biết. Cô chớp mắt, là anh làm sao? Một câu nói thôi, anh vẫn nói nhẹ nhàng. Lúc này Tần Mạn mới hiểu thế nào là sức mạnh của vốn. Bạn không thể tưởng tượng. Cô lại nghĩ đến việc, nhưng anh vẫn để cô ta làm đại diện cho công ty anh. Môi Hách Nghiễn Trì lại mím thành đường thẳng. Thực tế, dưới Hách Thị có hàng chục công ty lớn nhỏ. Ngoài trụ sở chính, mỗi công ty đều có tổng giám đốc điều hành. Trừ cuộc họp báo cáo định kỳ nửa năm và các dự án cần phê duyệt từ trụ sở chính, các quyết định khác đều do tổng giám đốc điều hành quyết định. Chuyện mời nghệ sĩ làm đại diện không phải là việc lớn. Một trưởng phòng PR có thể quyết định, sau đó xin chữ ký của phó tổng hoặc tổng giám đốc điều hành là xong. Không tốn công sức gì. Vì vậy việc mời Tăng Duyệt làm đại diện, Hách Nghiễn Trì không trực tiếp tham gia, lúc đó không xử lý ngay. Một là khi đó tin đồn giữa anh và Tăng Duyệt chưa lộ ra rõ ràng. Nếu khi đó công ty hàng không đưa ra thông cáo hủy hợp đồng, thì giống như đang che giấu điều gì. Hơn nữa, hợp đồng đại diện của Tăng Duyệt chưa thực hiện đến hạn nửa năm theo hợp đồng. Là một doanh nhân, tất nhiên phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Hơn nữa, việc mất các hợp đồng đại diện và bài hát chủ đề gây thiệt hại lớn cho Tăng Duyệt. Ai bị anh nhắc đến đều biết Tăng Duyệt làm anh không vui. Sau này sẽ không ai muốn hợp tác với cô ta nữa. Còn về tỏa sáng nào, ca sĩ, nếu không phải chương trình có vòng ẩn danh, Tăng Duyệt đã không có cơ hội tham gia. Yêu cầu đầu tiên khi anh đầu tư là loại Tăng Duyệt ra khỏi chương trình. Thấy anh không nói gì, Tần Mạn không vui đánh vào ngực anh. Sao, không nói được gì? Anh nhìn nắm tay cô, giọng trầm khàn. Vài ngày nữa công ty sẽ phát thông báo. Gì cơ, hủy bỏ vai trò đại diện của Tăng Duyệt cho công ty hàng không? Thật sao? Ừ, Tần Mạn vui mừng ôm lấy cổ anh. Là vì em à? Hách Nghiễn Trì lại đáp một tiếng. Đôi mắt Tần Mạn lập tức sáng lên. Cô hôn lên môi anh. Thật lòng khen, chồng thật tuyệt, chỉ là khen miệng thôi sao? Nói rồi, Anh cúi xuống cướp đi hơi thở của cô, tay siết chặt eo cô. Tiếng TH, D, C làm đêm dần dài hơn. Sáng hôm sau lúc 9 giờ, Tần Mạn đến phòng tập của nhóm mình đúng giờ. Vì có camera, mọi người lần lượt chào nhau. Diệp Ảnh Hy có vẻ muốn nói nhiều điều, nhưng trước ống kính lại không thể nói hết, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt. Tần Mạn lại hiểu ánh mắt cô, sự ăn ý kỳ lạ càng thêm tăng. Đã gần 20 phút so với thời gian hẹn, Tang Duyệt vẫn chưa đến. Mọi người kiên nhẫn đợi cô ta, cố gắng nói cười. Nửa giờ sau, một nam ca sĩ khoảng 40 tuổi không chịu nổi nữa, mặc kệ camera, đứng dậy hỏi nhân viên, Tang Duyệt rốt cuộc khi nào tới. Vài phút sau, nhân viên thông báo Tang Duyệt không đến, nói rằng hôm nay không khỏe, bảo mọi người chia lời bài hát, thiết kế trước, ngày mai cô ta sẽ đến và tập dượt luôn. Nam ca sĩ hừ lạnh, giận dữ nói, còn trẻ mà chảnh chọe, nghe thế cứ tưởng cô ta là ai, không đến cũng không báo trước, để mọi người đợi gần một giờ. Sắp trưa rồi, thật quá đáng. Tiêu Hằng nhíu mày, thật thiếu tôn trọng. Không chỉ là thiếu tôn trọng, nếu tôn trọng, ít nhất trước một giờ hoặc nửa giờ báo trước, chứ không đợi chúng ta hỏi mới nói. Cô ta nghĩ mình là ai? Thấy tình hình căng thẳng, Diệp Ảnh Hy cũng không kiềm chế nổi, nói, tôi thấy cô ta không dám đến. Hôm qua bị lộ ra bài Nguyệt Sắc Nhị Lượng là đạo nhạc từ bài Dệt Một Chùm Ánh Trăng của Tần Mạn. Hôm nay chắc không dám đối mặt với Tần Mạn nên không đến. Tin đó tôi cũng thấy, thật khó hiểu. Nam ca sĩ tiếp lời, Tần Mạn không nói gì. Lúc này nói ra sau này có thể bị dùng làm tài liệu bôi nhọ cô. Chỉ là chương trình thấy tình hình căng thẳng, liền cử người đến hòa giải, còn sắp xếp bữa trưa cho họ, bảo họ hôm nay chia lời bài hát, thảo luận cách biểu diễn. Tháo micro ra, Diệp Ảnh Hy đi tới, nhỏ giọng hỏi, em nghĩ chương trình sẽ có thái độ thế nào về việc Tang Duyệt đạo nhạc của em? Tang Duyệt là nghệ sĩ của công ty giải trí Giai Khải. Công ty này nổi tiếng trong ngành, có nhiều diễn viên, ca sĩ hạng A và có tập đoàn công nghệ Gia Nhã làm hậu thuẫn. Là công ty vốn chính hiệu, Tang Duyệt đang nổi, có nhiều OST, đại diện thương hiệu và tham gia nhiều chương trình giải trí. Có vẻ công ty muốn cô ta phát triển cả diễn xuất và ca hát. Một cây hái ra tiền như vậy, công ty chắc chắn muốn bảo vệ. Vậy nên, Tần Mạn là người không quyền thế, không nổi tiếng, dễ bị bắt nạt, chương trình sẽ chọn thế nào? Không có gì bất ngờ. Cách chương